Những năm ta ăn cơm mềm đó. Chương 55, C55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đêm 30 Tết, mẹ Sở phải tăng ca đột xuất. Chỉ kịp để lại chút tiền cho Sở Văn Lâm liền vội vội vàng vàng ra cửa. Nhưng lúc này các cửa hàng bên ngoài cơ bản đều đóng cửa. Chỉ còn một ít siêu thị cùng khách sạn còn mở. Cuối cùng y chỉ mua một ít đồ ăn về hâm lại. Cơm nước xong liền ôm một đống hạt dưa nằm trên sofa xem tiệc liên hoan tối. Tới 12 giờ đêm, theo tiếng chuông vang lên trong tivi, tiếng pháo chúc cũng bắt đầu đứt quãng vang lên ngoài cửa sổ. Ngoài ra còn có một cuộc gọi video gọi tới, là Thích Dụ. Nước N vẫn đang là buổi chiều. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ngồi trên một cái ban công tràn ngập ánh mặt trời. Tia nắng rơi trên đỉnh đầu hắn, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Không ngờ Thích Dụ có thể nhớ đến việc gọi điện thoại cho y. Trong lòng Sở Văn Lâm đã có chút cảm động, hơi đột nhiên một chút. Không làm phiền cậu chứ? Không có, trong nhà chỉ có một mình tớ. Mẹ tớ tăng ca rồi. Thích Dụ nhấp môi, đột nhiên trầm mặc trong chớp mắt. Sở Văn Lâm lướt qua đề tài này. Tớ dẫn cậu đi xem pháo hoa nhé. Trước đây chắc cậu vẫn luôn ở trong khu nội thành. Hẳn chưa thấy pháo hoa đúng không? Khi xảy ra chuyện, nhà của Sở Văn Lâm đã bị thế chấp. Hiện tại dọn tới vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt. Vừa đến giao thừa bầu trời sẽ phủ đầy pháo trúc. Một đôi mắt đều không đủ xem. Y leo cầu thang, vừa đi lên mái nhà vừa nói chuyện phiếm cùng Thích Dụ. Di động nắm trong tay. Theo động tác leo thang mà lúc lên lúc xuống, chỉ có thể thấy đường cong hàm dưới đang căng chặt của y, hội nghị bên đó xong rồi chứ. Ừ, tôi sắp về nước rồi. Sở Văn Lâm đột nhiên nhớ bài tập của mình còn chưa làm xong. Nói mới nhớ, ăn Tết xong mấy ngày sau liền đến khai giảng. Bài tập của tớ còn dồn một đống đây. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Sở Văn Lâm đã lên tới mái nhà. Một đóa pháo hoa thật lớn nở rộ trên đỉnh đầu của y, như mưa bay lại giống như hoa rơi. Xuyên qua bóng tối, thắp sáng lên toàn bộ màn đêm. Cuối cùng trong lúc rơi xuống đã tan thành mây khói. Sở Văn Lâm nâng di động lên, trên mặt tươi cười, nhưng nháy mắt tiếp theo y liền xoay màn hình, hướng về phía trời đêm. Tất cả bên tai đều là tiếng pháo nổ ồn ào. Thích Dụ nhìn không trung rực rỡ sắc màu trong màn hình. Thứ muốn nhìn nhất lại là nụ cười trên mặt Sở Văn Lâm đang đứng sau điện thoại. Tới rạng sáng, Sở Văn Lâm cũng mệt nhọc. Nói tạm biệt với Thích Dụ xong liền xuống lầu rửa mặt. Không ngờ đột nhiên Tống Nhụy lại gọi điện thoại tới. Cậu còn chưa ngủ à? Sở Văn Lâm dùng khăn lông xoa xoa khuôn mặt đang tràn đầy bọt nước. Mở loa ngoài nói. Chưa ngủ. Sao vậy? Tối nay Cố Ngọc Phong tới tìm tớ thổ lộ. Tống Nhụy có chút rối rắm, tớ không biết bây giờ nên làm gì, cho nên muốn hỏi cậu một chút, cậu thích cậu ấy không? Sở Văn Lâm hỏi trực tiếp, làm Tống Nhụy có chút bất ngờ. Tống Nhụy nghĩ thật lâu, vẫn không có đáp án. Tớ không biết, cậu đang chần chờ gì? Tớ với cậu ấy căn bản không phải người cùng một thế giới. Tương lai cậu ấy có thể sẽ xuất ngoại. Nhưng tớ chắc chắn là sẽ ở lại đây. Nếu cậu muốn đồng ý, tớ sẽ không phản đối. Nếu cậu muốn từ chối, cũng có thể, nhưng phải xem đến tột cùng cậu muốn thế nào đã. Nói xong câu đó, Sở Văn Lâm liền chịu không nổi nữa, trực tiếp ngã đầu ngủ. Cũng không biết sau đó Tống Nhụy còn nói thêm gì nữa. Buổi sáng nửa tỉnh nửa mê, mẹ Sở đã gọi điện về nhà, nói phải đi công tác nơi khác cho nên không về được. Nói y tự lo chuyện ăn uống. Chuyện như vậy đã thành chuyện thường ngày. Nếu là người bình thường thì có thể phản kháng, có thể yêu cầu đổi người khác, nhưng mẹ Sở không thể. Đây là công việc bà rất vất vả mới tìm thấy, cho nên gặp khó khăn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục nhịn đi xuống. Nhưng kết cục của bà cũng không hề tốt đẹp. Sở Văn Lâm thở dài một hơi, có chút không biết nên xử lý thế nào. Ở chung với nhau 2 năm, muốn y bàng quan nhìn bà tuyệt vọng gục ngã, y có chút không đành. Giữa trưa Sở Văn Lâm định nấu cháo ăn tạm, lại nhận được điện thoại của Thích Dụ gọi tới. Bây giờ cậu đang ở nhà sao? Đúng vậy, Sở Văn Lâm vừa dứt lời, liền nghe thấy Thích Dụ ở đầu bên kia nói. Tôi chờ dưới lầu cậu. Cậu có thể ra ngoài một chút không? Sở Văn Lâm sững sờ tại chỗ. Vài bước đi tới cửa sổ liền thấy Thích Dụ mặc áo khoác màu đen đứng phía dưới chờ đợi. Như cảm giác được tầm mắt của y, Thích Dụ ngẩng đầu nhìn lại đây. Trong nháy mắt, đột nhiên Sở Văn Lâm nghĩ đến cảnh Cố Ngọc Phong đi tìm Tống Nhụy. Lắc lắc đầu, vứt ý tưởng kỳ quái này ra khỏi não. Sở Văn Lâm tròng áo khoác lên, cầm lấy chìa khóa liền xuống lầu. Không phải cậu còn ở N sao? Sao đột nhiên lại về đây thế? Thích Dụ lẳng lặng nhìn Sở Văn Lâm nhảy xuống bậc thang cuối cùng. Tóc mái trước trán bị gió thổi bay lên, đạp lên mặt tuyết đã hòa tan một nửa đi tới chỗ hắn. Khi nói chuyện, hơi thở màu trắng nhàn nhạt trôi nổi giữa không trung, chỉ chốc lát liền tan biến mất. Hắn đưa hộp quà màu trắng trong tay qua. Vừa mới về nước, đến thăm cậu, đây là quà năm mới. Chỉ nhìn mặt ngoài đã nhìn ra giá trị món quà này xa xỉ. Nhưng Sở Văn Lâm là vì bỏ lỡ sinh nhật của Thích Dụ nên mới tặng quà hắn. Rồi lại bị hắn tặng lại nhiều gấp đôi. Cảm giác lòng tốt của Thích Dụ dành cho y quả thật là càng lăn càng lớn. Chả mãi không xong, nói đến việc này, Sở Văn Lâm mới nhờ y quên lấy quà cho Thích Dụ. Nếu không cậu đứng đây đợi tớ, tớ lên lầu lấy quà xuống cho cậu. Tôi lên lầu với cậu, cũng vừa lúc thăm gì. Tiếc quá, mẹ tớ đi công tác chưa về. Sở Văn Lâm liền mang hắn về nhà. Cậu cứ ngồi tự nhiên. Thích Dụ nhìn thoáng qua gạo trắng đang được ngâm trong nước. Nhăn mày, cậu còn chưa ăn cơm. Đang chuẩn bị làm thì cậu tới đây. Sở Văn Lâm đưa túi quà đã chuẩn bị tốt cho Thích Dụ. Tuy rằng không quý, nhưng màu sắc rất đẹp. Cậu mặc vào hẳn là khá phù hợp. Thích Dụ cầm túi nói cảm ơn. Bàn tay có chút lạnh lẽo kéo Sở Văn Lâm lại. Cậu về nhà với tôi đi. Vừa lúc ông tôi cũng đang muốn gặp cậu. Nhưng đến Tết cậu mới về tụ họp với người nhà một lần. Hay là cậu cứ đi đi. Tớ, không sao. Cha mẹ tôi cũng xuất ngoại tham gia hội nghị rồi. Không ở nhà, không biết thế nào. Sở Văn Lâm đột nhiên cảm thấy bọn họ đều là những người lưu lạc thiên nhai cả. Nhà của Thích Dụ là biệt thự nằm trong khu Nhị Hoàn. Là loại nhà phục cổ. Điều khiến Sở Văn Lâm ngoài ý muốn chính là nhà hắn còn nuôi hai con Dober. Là một loại chó có dáng dấp cường tráng. Dựng hai chiếc lỗ tai thon dài. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Thoạt nhìn giống như đang ngạo thị hết thảy. Chúng nó tựa hồ ngửi thấy mùi vị của người lạ. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại đây. Sở Văn Lâm không có cảm giác gì. Cũng không sợ chúng nó. Chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Xem ra chúng nó rất thích cháu. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Sở Văn Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một ông cụ tinh thần phấn chấn đang đứng ở cửa chờ bọn họ. Chaos và New là loại chó vô cùng cảnh giác. Chúng nó cũng không thích thấy người xa lạ bước vào lãnh địa của mình. Đây là lần đầu ông thấy có người tới, chúng nó vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Thích Dụ duỗi tay giới thiệu nói. Đây là ông nội tôi. Sở Văn Lâm cúi đầu. Chào ông ạ, vào đi. Ông đã nói Tiểu Ngô nấu cơm rồi. Thích Dụ và ông của hắn đều là loại người lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Sở Văn Lâm ăn cơm cùng Thích Dụ lâu rồi cũng có thói quen này. Cho nên bữa cơm này ăn vô cùng yên tĩnh. Sau khi ăn xong, cụ Thích nhìn Sở Văn Lâm. Nói với Thích Dụ, con mang đám Chaos đi tản bộ đi. Thực rõ ràng là muốn đuổi hắn đi. Thích Dụ nâng mắt lên. Ông nội, đi đi, cụ Thích phất phất tay. Không sao đâu, chờ phòng khách không còn người khác. Cụ Thích mới rót cho Sở Văn Lâm một ly trà. Cháu không cần lo lắng. Ông không phải muốn làm khó gì cháu. Sở Văn Lâm dùng hai tay tiếp trà. Lắc lắc đầu. Vâng, kỳ thật ông chỉ muốn nhìn thử là người nào trong khoảng thời gian này làm Thích Dụ thay đổi nhiều như vậy. Vừa xuống máy bay ở sân bay. Thế nhưng trực tiếp bắt xe đến tìm cháu. Làm ông cũng có chút kinh ngạc. Nó cái gì cũng tốt. Chỉ số thông minh. thân thể, phẩm cách, đều không có vấn đề. Chỉ có tính tình lãnh đạm đến mức làm người nhìn sốt ruột. Cho nên ông mới lo nó không biết cách thức ở chung với người khác. Hóa ra loại người nhìn qua gần như hoàn mỹ như thích dụ. Người trong nhà cũng sẽ cảm thấy hắn có khuyết tật. Ông ơi, kỳ thật tính thích dụ rất tốt. Là một người rất nhiệt tình tốt bụng. Có lẽ chỉ do bình thường cậu ấy không biểu hiện ra ngoài. Chứ cháu đã được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều ạ. Cháu không biết đâu. Từ nhỏ nó đã không thích qua lại với bạn cùng lứa tuổi. Bình thường phần lớn thời gian nó đều dùng để làm đề thi. Giống y như cha mẹ của nó. Ông thậm chí còn hoài nghi tính cách nó có chút vấn đề. Còn đi tìm bác sĩ tâm lý. Lại hoàn toàn vô dụng. Tuy rằng lúc đầu cháu gặp thích dụ cũng có cảm giác này. Nhưng ở chung lâu rồi. Mới biết thật ra cũng không phải như thế. Ông thật sự không cần lo lắng. Cháu cảm thấy mỗi người đều có cách sống riêng. Có cách đối nhân xử thế riêng của bọn họ. Nghe vậy, cụ thích cong khóe miệng. Có lẽ vậy, kỳ thật ông cũng không yêu cầu nó phải có nhiều bạn bè. Cho dù chỉ có một người bạn, chỉ cần bọn nó thấu hiểu lẫn nhau là đủ rồi. Hôm nay vừa thấy cháu, ông liền biết cháu là người có tính cách tốt. Cho nên rất vui vẻ. Người lớn tuổi xem người đều có trực giác riêng. Luôn là xem rất chuẩn. Sở Văn Lâm cười cười. Cảm ơn ông đã khen. Lúc này, Thích Dụ dắt hai con Dober đi đến. Ngồi xuống bên cạnh y. Hai con chó đi tới chỗ Sở Văn Lâm chậm rãi ngồi xuống. Còn ngoan hơn cả khi có cha mẹ Thích Dụ ở nhà. Ha ha ha, quả nhiên chúng nó rất thích cháu. Cụ Thích vỗ tay cười nói. Được rồi, các cháu ngồi chơi đi. Ông già này không quấy rầy nữa. Ông cụ đi rồi. Thích Dụ vuốt ve đầu Dober. Nhàn nhạt hỏi. Ông nội nói chuyện của tôi với cậu rồi. Đúng vậy. Sở Văn Lâm khom lưng chơi với một con Dober. Nói giỡn. Nhờ tớ chăm sóc cậu nhiều hơn. Thích Dụ trầm mặc trong nháy mắt. Nhìn mắt Sở Văn Lâm. Chậm rãi nói. Vậy cậu phải chăm sóc thật tốt. Lúc rời đi, cụ Thích đặt một bao lì xì vào tay Sở Văn Lâm. Ông à, cháu không thể nhận thứ này được. Cầm, nếu không ông không vui. Thích Dụ bên cạnh ngăn tay Sở Văn Lâm lại. Cảm ơn ông nội đi. Hai người ra nhà ga. Sở Văn Lâm vẫn cảm thấy không tốt. Tết nhất tới nhà ké bữa cơm. Còn thu thêm bao lì xì là chuyện gì thế này? Thích Dụ nhìn ra tâm tư của y, nhàn nhạt mà giải thích cho y, nhận đi. Là tấm lòng người lớn dành cho lớp nhỏ thôi. Đừng nghĩ nhiều. Nếu cảm thấy không tốt, vậy cậu đến thăm ông ấy nhiều hơn đi. Được rồi. Sở Văn Lâm đi đến trạm xe. Phát hiện xe buýt đã tới. Liền chạy vài bước lên xe. Nói với Thích Dụ đang đứng ở phía sau. Tớ đi trước. Gặp nhau ở trường nhé. Thích Dụ vẫy vẫy tay. Nhìn y trả tiền ngồi xuống. Dần đi xa. Không bao lâu, trường học liền khai giảng. Thành tích cuối kỳ một được công bố. Giống như muốn thay máu. Sở Văn Lâm trực tiếp thăng hạng 6. Chỉ cần duy trì thành tích hiện tại, đại học top 1 trong nước cũng không phải quá khó. Trời ạ, cậu lợi hại như vậy. Hạng 5 từ Thành Châu vỗ vỗ bả vai Sở Văn Lâm. Cố lên. Tớ cảm thấy cậu có thể lên được top 3. Mượn lời hay của cậu, Sở Văn Lâm lại nhìn xuống phía dưới một chút, phát hiện thành tích của Cố Ngọc Phong cũng tiến bộ không ít. Đã lên được khoảng giữa, nhưng gã cũng không quá vui vẻ, bởi vì Tống Nhụy cự tuyệt gã. Vừa tan học Cố Ngọc Phong liền chắn Tống Nhụy ở cuối góc hành lang. Vì sao? Có nguyên nhân gì cậu cứ nói thẳng đi. Tôi sửa. Tống Nhụy nhìn gã một cái, cúi thấp đầu xuống. Một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, nếu cậu có thể thi đậu cùng một trường đại học với tớ, tớ sẽ đồng ý, thật sao? Cố Ngọc Phong cúi đầu, tiến lại gần Tống Nhụy, vậy tớ có thể, không thể, Tống Nhụy đẩy trán gã, về đi, nói xong cô liền xoay người đi, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, quay người lại, sau đó liền thấy Sở Văn Lâm, nháy mắt mặt Tống Nhụy đỏ bừng. Sao cậu lại ở đây? Sở Văn Lâm vừa được cô giáo túm đi khen ngợi. Lúc này ngồi trong góc. thề chính mình chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, vô tình nghe lén. Nhưng y vẫn không nhịn được mà nói thầm một câu: nhiệm vụ của nam chủ quả thật gánh thì nặng mà đường thì xa. Y thương hại mà nhìn Cố Ngọc Phong, lại bị hiểu lầm ánh mắt này chính là ghen ghét cùng bi thương. Cố Ngọc Phong đắc ý cong khóe miệng, nghiễm nhiên đã là tư thái của người thắng. Buổi tối, Cát Tuân gặp mặt bạn gái xong về phòng, thấy giường của Sở Văn Lâm còn trống. Ủa, cậu ấy còn chưa về? Tô Văn ở giường cách vách thấp giọng hừ một tiếng. Cậu còn không biết cậu ta à, mỗi đêm đều ở lại phòng học muộn đến vậy. Giống như sợ người khác không biết cậu ta rất yêu học tập ấy. Đó là do cậu ấy chăm chỉ. Thành tích của phòng ký túc này cũng không kém. Nhưng người có thể thường xuyên học tập đến rạng sáng cũng chỉ có mình Sở Văn Lâm. Cát Tuân chính là nhờ đáy vững. Tuy mỗi ngày cũng rất vất vả, nhưng cũng không thức đêm. Ngẫu nhiên còn sẽ đi tìm bạn gái chơi vài lần. Chăm chỉ, thế lúc trước ngày nào cậu ta cũng học muộn như vậy. Sao không thấy cậu ta tiến bộ? Đột nhiên cảm thấy giọng điệu Tô Văn có chút lạ. Cát Tuân nhìn sang cậu bạn cùng phòng khác, chớp chớp mắt hỏi: gã làm sao vậy? Đối phương nhún vai, dùng môi ngữ nói câu: thành tích lần trước Sở Văn Lâm thi cuối kỳ xếp hạng thứ 6. Đẩy Tô Văn xuống dưới, Cát Tuân lập tức hiểu ngầm gật gật đầu. Vì tránh gây mâu thuẫn, liền không nói tiếp nữa. Nhưng hiển nhiên Tô Văn không muốn buông tha đề tài này. Còn không phải nhờ lớp trưởng giúp sao? Nghe nói nhà cậu ta có vài chuyện không hay, phá sản hay gì đó. Dù sao thành người nghèo, lớp trưởng còn giúp cậu ta xin học bổng. Cậu nói xem có bất công hay không? Cả ngày cao ngạo cái gì chứ? Gặp nhau cũng không cười. Chắc là mặt cũng đơ giống lớp trưởng luôn rồi. Thấy gã càng nói càng hăng máu, Cát Tuân có chút nghe không nổi nữa. Cậu trợn mắt, thích dụ tự nguyện giúp cậu ấy thì phải làm sao chứ? Nếu không cậu cũng tìm lớp trưởng phụ đạo cho cậu đi, xem người ta có đồng ý không. Bình thường tuy Sở Văn Lâm ít nói, nhưng nếu thực sự có ai nhờ giúp đỡ, y sẽ không từ chối. Nếu không sao loại người giống như Từ Thành Châu có thể chơi với y? Tô Văn thấy cậu nói như vậy, nháy mắt tắt lửa, vẻ mặt đỏ bừng chừng bài thi trước mặt, không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, Sở Văn Lâm đẩy cửa vào phòng, thấy không khí có chút nặng nề, nhìn trái nhìn phải hỏi: xảy ra chuyện gì thế? Sau này cậu có thể về sớm chút được không? Lần nào cũng sắp khóa cửa mới ló mặt trở về. Nhưng không phải cậu còn đang học bài, chưa đi ngủ sao? Cát Tuân thiếu chút nữa trợn trắng cả mắt. Đừng để ý cậu ta, không có việc gì đâu. Cách chương.